My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 150, trở thành Omaia. Siêu não, không nói gì, dù là đã nhận ra mấy đạo nhìn đến ánh mắt, Sten trên mặt cũng là lộ ra một vòng do dự, không phải muốn cùng không muốn, mà là có thể cùng không thể. Mặt quay về phía mình thần tượng ô mai, dù là Sten cũng nhất thời lâm vào do dự, mình có thể tiếp nhận một cái hoàn toàn mới ô mai mà. Một lần, Sten tại nội tâm lặp đi lặp lại truy vấn lấy mình. Thế nhưng, cảm thụ được mấy đạo nhìn đến ánh mắt, Sten khóe miệng hiếm thấy lộ ra một vòng đắng chát, mặc dù ở chung mới không lâu. Nhưng cái tổ chức này mang đến cho hắn một cảm giác cũng không xấu. Sakura không như trong tưởng tượng như vậy độc quyền. Những người còn lại cũng là từng cái cho hắn thả ra thiện ý. Dù là mặt thẹo nam tại hắn xử lý tốt thương thế về sau, cũng là trước đến thăm. Thậm chí còn hỏi han ân cần. Không cần để ý chúng ta. Chuyện này ngươi toàn quyền làm chủ. Đối với chúng ta mà nói, có phải hay không ô mai dung nhan đều không có quan hệ. Tựa hồ đã nhận ra Sten do dự, Sengo nhàn nhạt mở miệng nói, trong ngôn ngữ không có chút rung động nào, phảng phất hắn nói liền là một cái sự thật như sắt thép. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, chỉ là nếu quả như thật đổi lại ô mai dung nhan sẽ khá thú vị. Chỉ cần nghĩ đến khi thật sự ô mai oanh mở áo khoác màu đen, nhìn qua một cái cùng mình giống nhau như đúc người, trên mặt khả năng xuất hiện biểu lộ, dù là Sengo cũng không khỏi có mấy phần chờ mong. Hô, Sten bước ra một bước, đem thân thể đặt ở trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn tầng hầm trần nhà, thật dài phun ra một hơi, phảng phất hạ quyết định gì, trên mặt đều là lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Ô mai đi, ta cũng là có chút điểm chờ mong. Hắc ám giới hiện lên một cái chân chính anh hùng. Giống mai như thế. Chân chính anh hùng. Lúc nói lời này, Sten cả người đều tựa hồ đang phát sáng. Tại thoáng mờ tối tầng hầm, phá lệ chói mắt, mặt thẹo nam, McGrady, cuồng quyến, dù là luôn luôn tương đối lạnh nhạt Manjusaka, cùng tương đối ngây thơ vô tri học sinh tiểu học, nhìn qua Sten ánh mắt đều là lưu lộ một vòng dị sắc. Lúc này Sten tựa hồ có loại mị lực kỳ dị, tại trong lúc vô hình cảm nhiễm đám người. Mà nơi xa, Sengo nhìn qua Sten ánh mắt cũng là toát ra một vòng kỳ dị. Thật là không có chọn lầm người. Sten gia hỏa này có loại dẫn dắt lấy người đi theo ma lực, phảng phất như là trong bóng tối ngọn lửa, không ngừng hấp dẫn lấy tại sâu trong bóng tối mê mang bồi hồi người. Mặc dù Sengo các loại một đống lớn nghị viên đều không phải là tại sâu trong bóng tối mê mang bồi hồi người, nhưng cũng là ẩn thụ nó ảnh hưởng. Không quan hệ thực lực, không quan hệ nhan trị, vẻn vẹn nhân cách mị lực, đây cũng là đối tín ngưỡng kiên định, ý chí thuần túy người một loại tôn kính. Mà cái này lúc đều ẩn biến mất tồn tại cả một người bỗng nhiên xông ra, nhìn qua hướng về Sten phương hướng đi đến bách biến nữ vương. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, mây mù lượn lờ, không thấy nó thân, nhưng vẻn vẹn không cẩn thận từ trong mây mù nhìn thấy một sợi tuyết trắng, cũng là để cho người ta tâm viên ý mã. Nhất là trong mây mù khi thì phiêu khởi một sợi rượu sợi tóc màu đỏ, càng là bằng thêm một sợi phong thái. Giống bách biến nữ vương Seoka nữ nhân như vậy, dù là che lại dung nhan, đi ở đâu cũng đều sẽ trở thành tiêu điểm. Chỉ là nhìn qua đi đến Sten phụ cận Seoka, dù là Sengo trong mắt đều là nhiều hơn một vòng hồ nghi. Nữ nhân này muốn làm gì? Ngoặc kép, dung nhan, bất quá là một chương khác loại mặt nạ thôi. Nói xong, Seoka trên mặt mây mù chậm rãi tụ lại, hóa thành một chương tinh xảo hồ ly mặt nạ. nhưng mà nhìn xem Sten nhìn đến nghi hoặc ánh mắt, Seoka bỗng nhiên, phốc thử, cười ra tiếng, một lát, mới tiếp tục nói, có mặt nạ à, tác dụng không lớn, dùng mấy lần liền vứt bỏ, mà có mặt nạ mang quá lâu, mặt nạ đặc tính liền sẽ trở thành dần dần hóa thành chân thực một bộ phận. Nghe Seoka ngữ trọng, tâm trường cảm thán, Sten trong đôi mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên, tựa hồ ẩn ẩn ý thức được cái gì, cho nên a, ngươi nói, chính là một cái tất nhiên, hắc ám giới nhất định sẽ hiện lên một cái chân chính anh hùng, giống ông Mai như thế anh hùng. Nói đến đây, Seoka có chút dừng lại, vung lên một sợi khoác lên tầm mắt rượu sợi tóc màu đỏ. Nhìn về phía lẳng lặng đứng ở phương xa Sengo, khẽ cười nói, ta nói, Sakura, có thể hay không đem siêu não dung mạo bên trên sự tình giao cho ta a? Đây chính là ta rất am hiểu một phương diện. Không cần, siêu não chứa đựng liên quan tới ô mai bề ngoài số liệu. Chỉ cần chúng ta hạ quyết định, hắn liền, còn không đợi Sengo nói xong. Seoka liền ngữ khí một lạnh, ngắt lời nói, ta khó được nguyện ý chủ động xuất thủ, ngươi cũng muốn cự tuyệt mà. Ha ha, nữ nhân, nắm lấy hảo nam không cùng nữ đấu nguyên tắc. Sengo làm ra một cái, mời, thủ thế, cùng lúc hướng về đám người phất phất tay, ra hiệu ra ngoài, sau đó hướng về siêu não dặn dò một tiếng, toàn lực phối hợp nàng. Tốt. Chủ nhân, khàn khàn đến tựa như kim loại ma sát thanh âm nương theo lấy một tiếng cửa sắt chụp vang. Biến mất tại tầng hầm chỗ sâu. Nghị trưởng, người thật đúng là dám để cho nàng xuất thủ a. Nữ nhân kia xem xét liền không có ý tốt. Làm không tốt, đợi lát nữa liền làm ra cái gì yêu thiêu thân. Mới vừa đi ra tầng hầm, mặt thẹo nam liền một bộ đau lòng nhức óc nói. Ngươi vừa rồi không nhảy ra. Thanh âm lạnh lùng, lạnh mặt thẹo nam sắc mặt cứng đờ. Đương thời, cho hắn mấy cái đảm lượng. Hắn cũng không dám nhảy ra a. Bách biến nữ vương, tuyệt đối là hắn cả đời này thấy qua nhất nữ nhân đáng sợ. Không có, thứ nhất. Càng thêm đáng thương là, hắn, xào huyệt ân ái, ngay tại cái kia nữ nhân trong khống chế. Muốn rõ là đắc tội nữ nhân kia, hắn nhưng phải cân nhắc một chút, về sau có phải hay không còn sẽ có tính phúc sinh sống. Nghĩ tới đây, mặt thẹo nam tại khóe miệng co giật bên trong, cũng là chậm rãi chôn xuống đầu, mà cùng này cùng lúc, ở phòng hầm bên trong, một nữ nhân, một cái đẹp đến làm cho người hít thở không thông nữ nhân. Hai tay mở ra đối siêu não đầu. Cũng là năm ngón tay xoay chuyển, nhộn nhạo kỳ dị quang huy, miệng bên trong càng là nói liên miên lải nhải. Rốt cục có cơ hội, ta tuổi thơ mộng tưởng, không nghĩ tới thế mà thật sự có thực hiện một ngày. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN